Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 80, góc truyện audio.com. Ra khỏi đại điện, A Nghiên nhìn vẻ mặt Tiêu Đạc âm lãnh, càng hốt hoảng, nàng bắt đầu liều mạng dãy giụa. "Tiêu Đạc, buông ta ra." Tiêu Đạc cười lạnh, trực tiếp vòng tay ôm lấy nàng, giam cầm trong ngực. A Nghiên vẫn không phục, dụng nắm tay đánh hắn, ai ngờ hắn cũng không trốn, chịu để nàng đánh. "Buông ta ra, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" "Câm miệng, buông ra, buông ra." A Nghiên càng lớn tiếng kháng nghị. Tiêu Đạc lạnh lạnh nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong lòng đang đánh trống reo hò, trực tiếp cúi đầu, dùng môi mình bịt lên miệng nàng. Ngô ngô ngô, A Nghiên tay chân bị giữ, miệng bị bịt, rốt cuộc dãy giụa không được nửa phần. Lúc này Tiêu Đạc đại xài bước ôm A Nghiên, đảo mắt đã đi tới một tầm điện, sau đó đi thẳng tới một cái giường lớn bằng gỗ tử đàn, trực tiếp ném A Nghiên xuống giường. May mắn trên giường phủ đệm dày, A Nghiên mới không ngã đau. Nàng vội vàng ôm lấy một cái gối đầu bên cạnh, đề phòng nhìn Tiêu Đạc. "Đây là nơi nào, ngươi muốn làm gì?" Lúc này Tiêu Đạc đứng ở bên giường, thân hình càng có vẻ thon dài, cúi đầu như thiên thần hạ phàm, tôn quý bất phàm, tuấn mỹ thanh lãnh. Trong con ngươi hắn sâu thẳm dường như có lửa cháy rực, thẳng tắp nhìn chằm chằm A Nghiên trên giường. Lúc này A Nghiên tóc mây tán loạn, gò má ửng đỏ, trong mắt có sương mù, lúc dãy giụa, dáng người có vẻ quá mức non nớt, đã mơ hồ có tư thái tinh tế mềm mại đáng yêu. Nàng thế này, làm cho người ta vừa thấy đã nghĩ muốn ăn nàng. Hắn trong mắt càng nhiều lửa nóng, nói giọng khan khan. "Người đã là nha hoàn thông phòng của ta, nên phải làm chút gì đi." A Nghiên nghe nói này, nhất thời cả kinh, đột nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn lúc này. Trên mặt nàng nháy mắt nóng bỏng, run run ngón tay chỉ hắn. Người cầm thú trước mặt nhiều người như vậy túm ta đến nơi này, người để cho người khác nghĩ như thế nào? Quăng chết người, có lẽ ai cũng biết nàng bị Tiêu Đạc trực tiếp từ trên đại điện kéo tới tầm điện làm gì. Tiêu Đạc bên môi gợi lên một chút cười lạnh, thì sao, ngươi cho là ngươi ở trên đại điện nói ra những lời này rồi, ngươi và ta còn mặt mũi gì sao? Hắn hơi cúi xuống áp người vào, cánh tay dài hữu lực chống hai bên A Nghiên. "Cố Nghiên, ta muốn để người trong thiên hạ biết rõ, ngươi là nữ nhân của Tiêu Đạc ta." "Nữ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ." Liếc mắt nhìn nhiều một lần. Hơi thở nam tính mãnh liệt đập vào mặt, A Nghiên cảm thấy bất an trước nay chưa có, kia chẳng phải hoàn toàn hoảng sợ, mà là cảm giác trộn lẫn giữa sợ hãi tương lai không yên cùng với ngượng ngùng hiện tại. Nàng liều mạng đánh bả vai Tiêu Đạc kiên cố, lớn tiếng hô. "Tiêu Đạc, ngươi thật đáng ghét, ta chán ghét ngươi." Ai ngờ Tiêu Đạc bị đánh lại ở bên tai nàng cười lạnh. "Dù sao ngươi cũng chưa từng thích ta." Nói xong, hắn cắn vành tai nàng. Đó là chỗ mẫn cảm nhất, A Nghiên cả người run rẩy, thân mình giống như có điện xẹt qua, nhất thời mềm nhũn như không còn xương cốt. A Nghiên bỗng hòa khóc, nàng không muốn cùng Tiêu Đạc như vậy, Tiêu Đạc này là sao chổi, ai dính vào sẽ không hay ho. Nàng không muốn cùng hắn làm việc trên giường, nhưng hiện tại nàng bị cắn một cái như vậy, cả người sụi lơ, muốn dãy giụa cũng không nổi. Nhất thời không khỏi thống hận, vì sao thể chất nàng lại thế này, bị nam nhân trêu chọc một chút đã thành như vậy. A Nghiên trong lòng tiếc hận không thôi, không chỉ hận Tiêu Đạc còn hận chính mình. Nàng liều mạng cắn chặt, góc truyện audio.com, răng, nâng tay lên, hung hăng cào lưng Tiêu Đạc. Tiêu Đạc thấy nàng rõ ràng mặt như hoa đào, trong mắt cũng lấp lánh vô số ánh sao, hoàn toàn là bộ dáng nữ tử động tình như trong sách mô tả, ai ngờ vẫn dã tính khó thuần, quật cường lợi hại như trước. Hắn động tác hơi ngừng, hai cánh tay chống đỡ thân thể thon dài cường tráng, cúi đầu nhìn nàng, uy hiếp nói. "Ngươi còn hồ nháo như vậy, ta sẽ giết ngươi." A Nghiên vừa nghe, nhất thời im tiếng, dương mắt cẩn thận xem xét. Tiêu Đạc cố ý buông nàng ra, ngồi ở bên giường, cứng mặt uy hiếp nói. "Nói đi, ngươi đến cùng là muốn sống hay muốn chết?" "Muốn chết ta liền đá văng ngươi ra." "Muốn sống, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời." A Nghiên một đôi tay nắm chặt chăn gấm bên cạnh, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đạc, ý đồ muốn hiểu ý tứ của hắn. Lúc này hắn đã cởi y bào ra, theo góc độ của nàng, thấp thoáng trong tóc đen tùy tiện buông xõa có thể nhìn thấy tấm lưng hắn thanh khoan. Tấm lưng sinh ra kiên cố vững vàng, bả vai có chút rộng lớn, phần eo lại nhỏ hẹp mạnh mẽ hữu lực, vừa thấy là biết đã luyện công phu. Ngày thường thân mình hắn bị y bào che, cũng nhìn không ra hắn có dáng người tốt bực này, cả người đều đầy sức bật, thật sự rắn chắc. Tầm mắt A Nghiên đi xuống, dừng ở trên đùi hắn, hai chân thon dài mà hữu lực có thể tung mình nhảy qua hai ngọn núi. Một nam tử còn trẻ như vậy, lúc này thân thể căng thẳng, lưng hơi cứng lại, hơi thở đè nén mà dồn dập chờ mình trả lời. Nhất thời trái tim nàng không chỉ kinh hoàng, trên mặt đỏ ửng, vành tai lúc trước bị hắn cắn còn lưu lại lực đạo nóng bỏng không thôi. Trong lòng nàng kỳ thật minh bạch, chỉ cần mình đáp một câu muốn sống, hắn sẽ nhào tới, làm cái việc hắn luôn luôn muốn làm, bọn họ sẽ A Nghiên nghĩ tình cảnh đó, trái tim run lên, ngón tay run lên, cả người rung động không thôi, nàng thở sâu, cắn cắn môi, vẫn nhẫn tâm quay mặt sang chỗ khác. Ta muốn chết, ngươi giết ta đi. Nàng cũng đoan chắc hắn mới không bỏ được mà giết mình đâu. Tiêu Đạc không nghĩ đợi như vậy nửa ngày, nữ nhân sợ chết này thế nhưng nói ra lời như thế, nhất thời có chút bị nghẹn, hắn nhíu mày, trầm mặc một lát, lại nhìn thấy một bảo kiếm treo trên tường, lập tức đứng dậy, lấy kiếm xuống. Hắn xoay người, đối mặt với giường lớn, cũng không nhìn tiểu cô nương trong góc giường, tóc mây tán loạn, vẻ mặt đỏ ửng. Hắn cúi đầu, bắt đầu rút kiếm, hàn quang bốn phía kiếm vốn có sát khí bức người, nhưng bị vỏ kiếm màu đen che phủ cất giấu, cũng không thể làm ác. Tiêu Đạc ngón cái đặt trên kiếm, thong thả rút kiếm ra. Hắn tốc độ rất chậm, dường như hắn đang có một quyết định gian nan. A Nghiên thấy, không khỏi cả kinh ôm chăn gấm nhỏ giọng hỏi. Ngươi rút kiếm làm gì? Tiêu Đạc ngước mắt, mặt không biểu cảm lườm nàng một cái. Ngươi nói đi, thanh âm khàn khàn, không hề cảm xúc. A Nghiên nhất thời hoảng sợ. Ngươi thực muốn giết ta? Tiêu Đạc không nói, buông mắt xuống, ám quang trong mắt nhìn chằm chằm kiếm dần dần ra khỏi vỏ. A Nghiên càng sợ, lúc này cũng bất chấp cái khác, trực tiếp bỏ xuống giường, chạy tới túm tay áo hắn. Ta muốn sống, ta không chết. Xem nàng lộ vẻ sợ chết, khóe môi Tiêu Đạc co rúm lại, bất quá đến cùng bảo trì được bộ dáng mặt không biểu cảm, nhướng mày hỏi A Nghiên. Ngươi vừa rồi nói, ngươi chán ghét ta. A Nghiên quả thực là muốn khóc, không chán ghét, một chút cũng không chán ghét. Khóe môi Tiêu, gocchuyenaudio.com. Đạc dơ lên, có chút muốn cười, bất quá trong nháy mắt ý cười kia lại thu liễm. Ngươi, A Nghiên vẻ mặt uể oải. Ta cái gì a? Tiêu Đạc nhấp môi dưới, buông con ngươi xuống, thấp giọng hỏi. Ngươi hiện không có nguyệt sử. A Nghiên nghe hắn hỏi như vậy, không khỏi ngửa mặt nhìn về phía hắn, đã thấy trên mặt hắn phiếm đỏ khả nghi, chính nàng nhất thời trên mặt cũng đỏ lên, mặt nóng rực cơ hồ không phải mặt mình. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Không có, trên khuôn mặt Tiêu Đạc tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng vẫn không có biểu cảm gì như cũ, ngẩng đầu lên, hắn nhìn nàng hỗn loạn hốt hoảng. Nàng ở trong phủ dưỡng mấy tháng như vậy, thật sự là dưỡng da thịt trong suốt như tuyết, mặt mày tinh xảo như vẽ, lúc này tóc mai như mây tán loạn bên gò má kiều thái mười phần, nàng hừ nhẹ lại có vài phần quyến rũ câu nhân, câu tâm người ta ngứa ngáy, hận không thể tiến lên. Thân phận ngươi hiện tại là tiểu thiếp của ta, không thể hữu danh vô thực, ngươi hiểu không? Hắn thô cắt nói như vậy, thanh âm cao ngạo, không hiểu. A Nghiên trong lòng biết việc này đã không thể vãn hồi, nhất thời võ mồm phát huy cực nhanh, sạch sẽ lưu loát đáp như vậy. Vậy, bây giờ ta cho ngươi biết, Tiêu Đạc thanh âm ám ách không cho cự tuyệt, đèn che lại, màn hạ xuống. PS, các sắc nữ hộc máu chưa? Thỉnh ném đá tác giả cô mắng mỏ editor, trân trọng cảm ơn. Ở đây các vị văn võ bá quan, mệnh phụ nội ngoại, hoàng thân quốc thích một đám đều ngốc không biết phản ứng thế nào. May mắn là lúc này Kiến Ninh đế ho khẽ thanh âm già nua nói. Hôm nay đúng ngày Đoan Ngọ, bên ngoài thời tiết rất tốt, không bằng chư vị theo trẫm cùng ra Ngự Hoa Viên đi dạo một chút. Mọi người vừa nghe, nhất thời âm thầm bội phục Kiến Ninh đế bình tĩnh, thật không hổ là phụ thân vị Trạm Vương điện hạ này, phỏng chừng đối với đủ loại hành vi không kiềm chế được của con mình sớm đã quá quen rồi. Nhất thời mọi người đều phụ họa tất cả tiền hô hậu ủng chuẩn bị đi Ngự Hoa Viên. Ai ngờ mới vừa đi vài bước chợt nghe thấy ngoài trời quang một tiếng sét đánh xuống. A, đây là thế nào, rõ ràng vừa rồi mặt trời còn sáng. Mọi người giật mình không nhỏ, nghị luận. Vừa mới nói xong, mọi người còn không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì, đã thấy bên ngoài gió lốc cuồn cuộn điên cuồng đến mức cổ thụ trăm năm bên cạnh điện cũng ngả nghiêng, lại có tiếng sấm từng trận, ngay sau đó mưa to như hạt đậu rơi xuống. Hôm nay khí tượng khác thường, sợ là có điểm xấu hiện ra. Có người khó tránh khỏi khe khẽ nói nhỏ, nói đúng, hôm nay vốn là tiết Đoan Ngọ thế nào đột nhiên thay đổi, đây là chuyện chưa bao giờ có a. Kiến Ninh đế thấy tình cảnh này, không khỏi nhíu mày, nhất thời phân phó đại hoàng tử Duệ Vương bên cạnh. Đi thỉnh Khâm Thiên giám Hắc đại nhân, ai ngờ giọng hắn còn chưa có hết, vũ khí của thị vệ xung quanh bỗng phát ra tiếng động kinh hoàng. Tất cả nháy mắt thay đổi sắc mặt, đại thống lĩnh Kim Y vệ Vương Đức tiến lên quát lớn. Im miệng, ai ngờ hắn vừa trách cứ một tiếng đi, lại càng khiến mọi người kinh hoàng hơn. Vương thống lĩnh, người xem kiếm này. Vương thống lĩnh nhìn qua, nhất thời trên mặt không còn huyết sắc, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Phải biết rằng Kim Y vệ bên hông đều trang bị trường kiếm ba thước này rõ ràng vẫn treo bên hông, cũng không có ai động vào, nhưng nó không chỉ tự rung lên, còn phát ra tiếng bong bong. Đúng, gocchuyenaudio.com. Lúc này, lại có kim y vệ không có cách giữ chặt bảo kiếm, đánh bạo rút bảo kiếm ra, ai biết bảo kiếm này vừa ra, dường như uống rượu say, ở trong không trung bay múa, khi tiến lên, khi lùi lại, dao động còn rất có tiết tấu. Mọi người ở đây, dù là Kiến Ninh đế hay Hoàng Quý Phi, hoặc là Phi Tần công chúa hoàng tử khác, hoặc là ngoại mệnh phụ văn võ bá quan, một đám đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt trừng lớn, không biết làm thế nào cho phải. Lúc này cũng đã không có ai dám nhàn ngôn toái ngữ nữa, bọn họ ý thức được lần này đại sự to lớn. Ngày lễ này, lại có thiên tượng hiếm thấy như thế, này quả thực là điểm mất nước a. Kiến Ninh đế vốn bệnh nặng một trận rồi, thân mình không tốt lắm, lúc này suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, được một phi tử đỡ, run rẩy hỏi. Khâm thiên giám Hoắc đại nhân đâu? Thái giám bên cạnh cuống quýt trả lời. Hoắc đại nhân đang chạy tới đây. Lúc ở trong cung mọi người tưởng hỏng rồi, Sai đại quản gia cũng đứng ở trước cửa sổ, híp con ngươi nhìn trời bên ngoài. Trời u ám, sấm vang chớp giật, đây là thiên tượng khác thường. Trời xuất hiện khác thường, tất nhiên là có sự kiện lớn phát sinh. Hắn quay đầu, con ngươi già nua lợi hại dừng ở bảo kiếm treo trên tường. Kiếm đang ở trong vỏ rung động cuồng mãnh, dường như vỏ kiếm kia không có cách nào ngăn chặn cuồng dã đã không kềm chế được. Thật lâu sau, hắn thở dài dài một hơi. Rũ mắt xuống, hắn lẩm bẩm, đã là đời thứ 8, lúc trước lão nô cho tới bây giờ chưa từng để nữ nhân kia gần ngươi, không nghĩ lúc này đây thế nhưng thất bại trong gang tấc. Nhưng lúc này lão nô cũng không biết đến cùng trước đây sai lầm hay là hôm nay sai lầm. Sai đại quản gia nhắm mắt lại, nghe tiếng rông tố bên ngoài, còn xen lẫn tiếng động của kiếm, như thế ước chừng một canh giờ kiếm mới dừng lại, dầu dĩ im lặng trong vỏ, không nhúc nhích nữa. Cách chương.